Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của là tập cuối câu chuyện Miếu thờ oan hồn người yêu của tác giả Trần Linh. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dung đứng chết lặng, hai chân run lên cầm cập sững người. Nhung từ ngoài cửa chạy vào, tay chống hồng quát làm cho Dung giật mình. Cô còn chưa có nấu cơm sao? Bếp núc lạnh tanh thế kia. Cô chủ đói bụng nãy giờ, tao lên mách bà chủ, nói mày lười biếng xem bà chủ có trách phạt mày không? Đừng tưởng bở mình là cô chủ trong cái nhà này. Dung không để ý lời hăm dọa của Nhung, chỉ tay về hướng bếp rồi nói. Chị Dung nhìn kìa, xác người, xác cái... Nhìn theo hướng tay của Dung chỉ mà kinh hãi tột độ. Còn ta lý nhí trong miệng nói mãi chẳng thành câu, lăn đùng ra đất bất tỉnh. Dung cúi xuống lay cô ta dậy, mà cô ta đã thiếp đi như đang ngủ. Bà Lý thấy Dung hét lên trong bếp chạy lại, chưa bước chân vào trong đất lên tiếng. Mày hét gì vậy Dung? Con gái con đứa hơi tí là hét sùm. Người ta còn tưởng nhà bay vô phúc ấy, với rước phải cái con điên về nhà. Bà chủ ơi cứu với. Bà Lý thấy lạ, mọi hôm mắng Dung là nó cun cút nghe theo, chạy ra thưa bẩm đàng hoàng. Vậy mà bây giờ lại nghe tiếng của nó ở lì trong ấy. Tay cầm cái quạt mo phe phẩy bà bước vào. Cái chuyện gì mày mày hét như cháy nhà thế hả con kia? Bà ấy một chân trong một chân ngoài bước đà qua cửa nhìn vào bên trong thì lặng người. Thấy đôi chân của người chết trong nồi chỉ ngược lên, cơ thể của bà ấy liền ngả dập xuống đất và ngất lịm. Đến lượt của ông Lý bước vào thì vợ của mình ngất ông liền hô hoán. Thằng Hòa, mày mau lại đưa bà về phòng nằm nghỉ đi. Ông Lý chứng kiến cảnh này thì cũng bạt vía, hồn phách trâu lơ lửng tít tận trên mái nhà, mồ hôi túa ra như tắm. Mãi một lúc lâu sau ông mới lấy lại tinh thần nhìn Dung rồi ngờ vực. Chuyện này là sao? À, ai chết kia? Con không biết thưa ông chủ, sáng con dậy nấu cơm thì thấy ai đó giết con lợn con, rồi dùng dao mổ lợn cắm lên cánh cửa. Con vừa đem nó đi chôn khi mà quay lại, bước vào đây đã thấy cảnh này. Bà chủ và cô Nhung hãi quá mà ngất đi. Son chạy xuống nói với ông chủ. Ông chủ ơi, con không thấy thằng Hòa đâu. Ông cần gì cứ xe bảo con có đi làm ngay. Ông Lý vội vàng nói. Mày vào đây dìu bà chủ với cô Nhung về phòng. Rồi đi gọi ông thầy Lang đến đây xem bệnh cho bà. Còn nữa mày gọi thằng Hiếu thằng Dũng lại đây trông. Cứ lúc nào ông cần thì không thấy chúng nó đâu cả. Dùng đưa họ về phòng. Một lúc sau thằng Hiếu và thằng Dũng chạy đến. Ông Lý ra lệnh cho bọn họ gỡ cái xác từ trong nồi chắp lại thành hình người. Cái đầu lăn lông lốc dưới đất với đôi mắt mở trợn trừng. Cái miệng bị rạch toạc rộng đến tận mang tai, làm trông Lý chạy ra ngoài nôn mửa. Thằng Hiếu lúc này lại bẩm. Là thằng Hòa ông ạ. Cái gì cơ? Thằng Hòa thật sao? Vâng, đúng là nó. Ông Lý xua tay ra hiệu cho nó đừng nói tiếp. Họ gom xác lại đem đi chôn. Bởi thằng Hoàn là trẻ mồ côi được ông Lý đưa về nuôi lớn làm người giúp việc trong nhà. Cả ngày hôm ấy chả ai dám ăn cơm. Nghe đến từng tứ chi của thằng Hòa bị cắt chặt ra từng khúc mà ớn đến tận não. Gây nhất là bộ lòng phèo của nó bị người ta lôi xuống ném vào giếng nổi lềnh phềnh. Vàng mỡ lúc này còn bám đầy trên mặt nước trắng phau. Ngày đầu ông Lý có đi báo chính quyền, người ta cử xuống điều tra rồi hung thủ vẫn bẩn vô âm tín. Một ngày nọ Dung đang ngồi kho cá trên bếp. Tự dưng Nhung đang đứng ở ngoài sân chạy đi ra vườn nôn thốc nôn tháo. Ói ra mật xanh mật vàng mặt mày xám ngoét. Dung thì ngược lại, chẳng hiểu sao nghe mùi cá kho cô lại cồn cào muốn ăn. Mà chỉ dám đưa tay tạt hơi vào mũi hít thêm cho đỡ thèm. Cô và những người làm ở đây chỉ được tưới nước cá ăn, chứ làm gì có cá để mà thưởng thức. Cô không biết giọt máu của mình và Minh đang lớn lên từng ngày trong bụng. Bà Lý thấy Nhung có biểu hiện lạ, bụng dạ đinh ninh có chuyện chẳng lành, ruột gan của bà xoắn vặn cả lên. Gọi Son lại kêu ghé sát tai dặn gì đó, hất hàm cho Son lui xuống. Nhìn Nhung bà Lý hất hàm không biết trong đầu của bà Lý đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau Son quay lại, trên tay của Son là một tô cơm thật to với một khúc cá kho đặt trên đó. Nhung vừa quay vào sân nhà Lý liền ngoắc lại. Nhung, vào đây bà bảo. Mặt của Dung lúc này biến sắc. Cô ta sợ hãi trước mặt của bà Lý, ánh mắt hằn rõ lên nỗi lo canh cánh trong lòng. Hình như Nhung đang giấu mọi người bí mật của mình, mà bí mật ấy chỉ có Nhung biết rõ. Thấy nó chậm chậm, bà Lý liền ngoắc lại, đập tay phành phành xuống chiếc chõng tre của mình rồi bảo: "Ơ hai cái con này, bà bảo qua đây ngồi với bà thì qua mau, còn làm cái bộ tịch gì nữa?" Xoa đặt cơm tô cá xuống trước mặt của bà chủ rồi thưa: "Dạ cơm đây thưa bà chủ." "Mày để đó cho bà, vào làng mời thầy dần đến đây, dặn ông ấy bà có việc cần biết chưa con?" "Dạ con đi ngay đây thưa bà chủ." Bà Lý thẳng hắt ra một hơi, đẩy tô cơm sang trước mặt của Nhung rồi mỉm cười: "Này, bà cho phép đấy, mau ăn đi nhá." Bà chủ con..." Bà Lý nhếch môi cười luồn tay xuống bụng của Nhung: "Mấy tháng rồi, nói thật bà không đánh." Nhung sợ hãi quỳ mòm xuống đất. Cô ta biết đến nước này thì không thể giấu bà Lý được nữa. Hơn nữa bụng cô ngày một to, đã hơn 3 tháng mang thai với ông chủ rồi còn gì. Giấu làm sao được khi lại ở chung một nhà. Nhung chắp tay dập đầu xuống đất rồi năn nỉ: "Con lạy bà chủ, bà tha cho con chốt dại lần này, làm ơn bà tha cho hai mẹ con. Bà Lý cười giữ một vẻ mặt bình tĩnh không tức giận rồi hỏi: "Muốn bà tha thì phải khai ra hết chứ, nếu không thì bà biết mày có tội gì mà tha?" Nhung nước mắt ra ngoài cầm chờ đợi ông Lý về giải vây cho mình. Bà Lý nhìn Nhung rồi nghiêm mặt: "Đừng chờ ông ấy, hôm nay ông ấy lên huyện ăn cỗ rồi, đánh tổ tô ma khuya nay mới về. Khôn hồn thì khai mau, đừng để cho bà nóng giận." Nhung run rẩy kể lại tất cả chuyện tình vụng trộm của mình với ông chủ cho bà Lý nghe. Nghe xong bà Lý giật đến tím người. Bà ấy hừ lạnh một tiếng nhìn Nhung rồi nói: "Thì ra cô và chồng tôi gian díu với nhau từ bên ngoài, rồi đưa nhau về đây làm cái trò khốn nạn trước mặt tôi, ngay trong cái căn nhà này. Bà chủ, con biết lỗi rồi, con lạy bà, con xin bà tha cho con." Tưởng bà Lý sẽ cho người đánh mình hoặc bắt mình phá thai, thế nhưng không. Bà Lý cười phát lên một lúc lâu sau trầm giọng nói: "Thôi đã nhớ rồi thì thôi, bà không trách. Để bà bàn với ông Dức mày về làm lẽ, cho mày một cái danh phận. Dù sao thì cốt nhục của ông đang ở trong bụng của mày lớn lên từng ngày. Thôi thì nhà này của ăn của để ba đời trả hết, thêm đứa con cũng chả bỏ bèn gì. Nhìn cô chủ điên điên dại dại, cậu chủ thì nằm yên một chỗ, chả biết bao giờ tỉnh lại, bà cũng xót lắm." Nhung lại bà Lý cảm ơn rối rít rồi vui sướng không hết. Không ngờ Lý lại đối xử tốt với hai mẹ con cô như vậy. Biết thế nói ra sớm đã đỡ phải thậm thuận với ông chủ bao đêm. Nhưng lần này bà Lý chịu bỏ qua chắc là vì muốn giữ danh dự cho chồng. Nhung nghĩ vậy. Bà Lý vừa tiêm chầu vừa nói tiếp: "Một tí nữa thầy dần sẽ đến đây bắt mạch kê thoa. Bầu bí thì bà cắt cho mấy thằng thuốc dưỡng thai mà uống. Như vậy con ông sinh ra mới khỏe mạnh được biết chưa?" "Dạ con trăm ngàn lần đội ơn bà." Bà Lý xua tay cho Nhung lui xuống. Thầy Lăng tới bắt mạch cho Nhung xong bảo cô mang thai gần 4 tháng. Tim thai rất khỏe mạnh, hai mẹ con bình thường. Ông ấy cắt mấy thằng thuốc dưỡng thai, rồi dặn đổ 3 bát nước, sắc cạn còn 1 bát uống ngày một lần. Từ hôm ấy Nhung sung sướng như là bà Hoàng. Bà Lý không cho Nhung làm bất cứ việc gì, cho son và dung hầu hạ từ A đến Z. Cơm bừng nước rót đến tận miệng, thèm gì bà Lý sai người đi mua về cho mà ăn, sướng hơn cả bà Lý. Ông Lý thì vui mừng ra mặt, thấy vợ lớn vợ bé sống hòa thuận, ông Lý làm hãnh diện. Đi đâu cũng kè kè Nhung bên cạnh, khoe khoang cả làng cả xóm, mình vừa rước được vợ đẹp về nhà, lại còn sắp được lên thêm chức bố. Một hôm trời cũng đã khuya lắm, Nhung buồn đi tiểu mà người bầu hay mắc tiểu thật. Đi xoèn xoẹt suốt ngày, trong khi chả uống nước là mấy. Ngồi tiểu xong cô nhổm dậy lắc lắc cái mông cho khô nước, giật mình khi thấy ai đó sờ vào mông của mình. Bàn tay lạnh buốt như đá, Nhung giật mình vội kéo quần lên miệng quát lớn: "Đứa nào dám sàm sỡ tao thế? Có tin tao mách ông chủ đào mổ cuốc mã nhà chúng mày đinh không?" Không có ai đáp lại, chỉ có tiếng gió rít lên làm những tán cây ngả nghiêng lay động. Nhung thoáng xoa vai rùng mình, cô nhìn xung quanh bốn bề tối đen như mực. Sau lưng của cô, một con dao chọc tiết lợn sáng loáng giơ cao ngang đầu. Nó như muốn cắm thẳng vào lưng cô, xẻ dòng xương sống như người ta mổ lợn. Tưởng chừng con dao chọc tiết lợn sắp cắm ngậm vào lưng Nhung, thì từ phía đằng xa có tiếng quát: "Ai ở ngoài kia?" Bóng người bịt mặt biến mất, Nhung giật mình nhìn theo hướng người đó, thì chỉ thấy một bóng người mờ ảo trong đêm, chứ chả biết là ai. Cô đưa tay lên ngực vỗ thùm thụp tự trấn an. May quá nó đi rồi. Tôi hỏi ai ở ngoài kia? Là tôi, bà hai của nhà này đây. Người kia xách đèn dầu trên tay ra đến nơi. Anh ta giơ cao cây đèn dầu ngang mặt. Thấy người trước mặt là Nhung, anh ta bảo: Cô Nhung là cô, sao đêm hôm cô không ngủ lại ra đây? Tao đi đái, nhưng mà có kẻ sàm sỡ nên tao hét. Mà mày thấy nó chạy hướng nào thì đuổi bắt nó đi. Cho nó về đây tao báo ông cô cổ nó lại. Trộm bao mà đánh cho đến chết, cho chừa cái tội sàm sỡ phụ nữ. Dũng nhăn mặt chẹp lưỡi. Nào tôi có thấy ai? Hay là cô Nhung nhìn nhầm? Nãy giờ tôi chỉ thấy có mỗi cô Nhung ở ngoài này. Thôi trời sắp sáng, cô mau về phòng ngủ đi. Rõ ràng là nó sợ mông tao cơ mà. Nó... Nhưng bỏ giờ câu nói hậm hừng bỏ về nhà. Vừa đi vừa nhìn xung quanh xem kẻ bịt mặt kia có ẩn nấp quanh đây. Chỉ sợ nó vọt ra từ trong bóng đêm, xiên cho mình một nhát như chọc tiết lợn thì chết tại chỗ chứ sống gì nổi. Ánh mắt còn vương chút sợ hãi, hồn vía chưa kịp lấy lại. Nhung giật mình khi thấy ai đó tóc tai xõa xuống kín mặt, đang ngồi ở giữa nhà chải tóc. Ai? Người đó không đáp, trên người mặc bộ đồ ngủ màu trắng như kem, miệng ngân nga như đang hát ru con ngủ. Nhung lúc này liền hỏi, ai vậy? Bất ngờ cô ấy hất mái tóc ra đằng sau, nhoẻn miệng cười với Nhung, một nụ cười vô tư của đứa trẻ. Nhung thở hắt ra một hơi lò bầu rồi trách móc. Cô Thủy, cô điên điên dại dại thì làm ơn ở yên trong phòng. Đừng có mà tưởng tôi là con hầu của cô. Đây này, em cô nó đang ở trong bụng tôi. Chờ nó ra đời thì cái con điên như cô cũng trở thành con ghẻ mà thôi. Lúc ấy ông chủ không có thương cô nữa. Vừa nói Nhung vừa vỗ vỗ vào bụng của mình để lấy dẫn chứng. Thấy Thủy dở dài, Nhung liền xua tay chậm lưỡi lắc đầu. Kéo Thủy đứng dậy lôi cô về phòng, vừa đi vừa chửi Thủy như hắt hay. Đi nhanh đi con điên này, mày về phòng nhanh lên. Thả tôi ra, thả tôi ra. Thế bên ngoài có tiếng ồn nào, Dung liền choàng tỉnh. Cô chạy ra xem thì thấy Nhung đang nắm tóc của Thủy kéo đi. Cô lúc này liền lên tiếng. Cô buông cô Thủy ra. Cô ấy bệnh chứ có biết gì đâu mà đối xử với cô như vậy. Nhung lúc này bĩu môi, nhìn Dung rồi thì thầm bảo. Ôi giời ơi, lại còn tỏ vẻ thương hại nó nữa. Nó điên điên dở dở thế này á, có khi chết quách đi cho nó rảnh nợ. Ông bà chủ không nói ra thôi, chứ họ cũng thấy mệt mỏi lắm rồi. Khi mấy ngày nào cũng phải lo mấy cái con điên này. Mày biến đi đừng có xen vào. Còn cô đi về phòng cho tôi. Nửa đêm không ngủ lại chạy đi hù dọa người, nhìn mà chết khiếp. Ác quỷ, ác quỷ, ác quỷ, ác quỷ. Dùng nắm tay của Thủy kéo cô ấy ra sau lưng của mình nói với Nhung. Thôi cô về ngủ đi, tôi sẽ đưa cô Thủy về phòng. Dung nhìn Thủy rồi mỉm cười gật đầu. Nghe Dung nói như vậy, cô ta hừ một tiếng rồi bỏ đi, miệng vẫn còn lèm bèm chửi đầm. Đêm nay chẳng hiểu làm sao, đi đái thì gặp ma, vào nhà thì gặp con điên, báo hại cho cô một đêm mất ngủ, vừa sợ vừa tức không có chịu nổi. Dung đưa Thủy về phòng, thấy cô Thủy cầm lược trên tay Dung lấy lại. Đắn lên bàn rồi đưa tay lên, rẽ tóc sang hai bên, thắt bím cho Thủy. Dung nói với cô ấy: Cô chủ đừng có chạy đầu ban đêm, đó là điều kiêng kỵ đấy. Hồi còn ở nhà Dung có nghe mẹ của mình dặn kiêng cữ chạy đầu vào ban đêm. Chỉ có ma họ mới làm như vậy thôi. Để Dung kết tóc xăm cho cô nhé, sẽ gọn lại thôi. Ánh mắt của Thủy ngờ nghệch vô hồn nhìn Dung lắc đầu qua lại. Dung nghe chỉ son nói do cô chủ chửa hoang, lại tự ý phá thai cho nên mới thành ra cớ sự như vậy. Chắc là do một phần mất đi người yêu, một phần hàng ngày cứ nghe ông bà chủ đánh nghiến, thành ra tâm trí trở nên bấn loạn, sinh uất ức mà phát bệnh. Đáp chăn cho Thủy xong, Dung quay lại phòng, mùi hương hoa nắng lại thoang thoảng đâu đây, khiến cho Dung xào xuyến. Không hiểu sao mỗi lần người thích hương thơm này, Dung lại thấy lòng của mình nhẹ nhõm. Cô ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không đen tối trước mặt, nghĩ về Dung nhan người ấy, rồi khép mỉm cười. Trời vừa sáng, đất còn dính hơi sương, ông bà Lý đã dậy. Dung đang nấu cơm dưới bếp son đi vào rồi hỏi: Cơm nước xong chưa mợ Dung? Dạ sắp xong rồi chị ạ. À, vâng, xong chị múc cho ông chủ ăn trước, tí nữa có người đến đón ông chủ đi chơi, nghe bảo đi cả tuần mới về. Ờ thế bà chủ có đi cùng không? Không đâu mợ, bà chủ còn ở nhà thu thuế, đang ngày mùa mà, đi lại ai thu tiền cho, Thôi tí nữa xong mợ bưng cháo lên cho ông chủ dùm tôi đi cho lợn ăn cái đã. Dung gật đầu thì ra ông chủ đi chơi xa. Hẹn gì hôm qua cô thấy bà chủ chuẩn bị đồ cho ông chủ rất kỹ. Dặn ông đủ điều đi chơi thì đi, nhưng đừng có phải lòng phụ nữ khác bên ngoài. Bà sẽ không chấp nhận chuyện đó thêm lần nào nữa. Cả buổi sáng sóng gió im lặng không xảy ra bất cứ chuyện gì. Chỉ đến khi bà đỡ đến thì bắt đầu xảy ra chuyện. Dung đang đập lúa ở ngoài sân, bỗng trong nhà có tiếng hét vang vọng. Cô gượng đôi tay dính cổ lên nghe ngóng, chợt nhận ra tiếng kêu phát ra từ buồng của cô Nhung. Nghĩ có việc chẳng lành, cô buông bó lúa trên tay, đưa chiếc khăn trên cổ lau mồ hôi trên mặt. Dung đứng dậy tính chạy vào xem có chuyện gì thì Son cản lại. Mợ Dung, đừng vào trong đó. Có chuyện gì sao hả chị Son? Đừng vào hại lắm. Bà chủ đang ép cô Nhung uống thuốc phá thai. Một lúc nữa thôi thai trôi ra, bà đỡ sẽ moi nó ra. Đây là lần thứ hai bà chủ làm vậy rồi. Nhớ nhiều năm về trước, lúc tôi mới đến đây á, ông chủ cũng lén phén với cô Huệ người làm trong nhà, khiến cho cô ấy mang thai. Nhưng mà ông chủ không có biết cô ấy đang có con với mình, và nhân cơ hội ông chủ đi xa, thế là bà ấy cũng ép cô Huệ uống thuốc phá thai đó. Còn chuyện xảy ra tiếp theo thì chắc cô tự hình dung cũng biết. Nói chung là bà chủ ác lắm, không hiền từ như vẻ bề ngoài, hoặc đơn giản là mấy câu chửi người làm đâu. Cô không nên xen vào sẽ yên thân. Dung im lặng không nói gì. Tự dưng cô cồn cào cả ruột gan. Nghe nói chuyện phá thai, cô chợt nhớ mấy tháng nay mình không thích kinh nguyệt. Suy nghĩ thần thơ một hồi, Dung tự nhủ trong lòng. Có khi nào mình cũng mang thai? Có khi nào mình cũng mang thai hay không? Cô đưa tay xuống bụng nắm chặt vạt áo, bặm môi thật chặt, không dám nghĩ đây là sự thật. Mà kể ra cũng lạ, người ta cấn thai sẽ ốm nghén, vậy mà cơ thể của Dung lại không như vậy. Những lúc mà mệt nhầm, cô chỉ cảm nhận được bụng của mình hơi chằn tức tức, chứ không có thấy ốm nghén hay sợ mùi thức ăn như cô Thủy. Nghĩ là cùng phận phụ nữ với nhau, Dung đứng dậy, cô chạy nhanh vào muốn cản bà Lý lại, mặc cho Son gọi với theo. Cô Dung, đừng vào, nghe lời tôi đi cô Dung. Dung đẩy cửa bước vào trong phòng toàn là mùi thuốc bắc xộc lên đến khoang mũi cô nghẹn đặc. Cô thấy Nhung đang bị cột hai tay vào đầu giường, hai chân gấp khúc hai người giữ quần không mặc. Cô ấy đau bụng quằn quại vã mồ hôi, nhìn Dung rồi thều thào. Dung, mau đi gọi ông chủ cứu tôi, đau quá tôi chết mất. Mặt của Dung tái mét, hai mắt trợn tròn khi thấy cảnh tượng này. Bà Lý ngồi trên bàn chìa quạt mo vào mặt của Dung. Ai cho mày vào đây? Mày không có phép tắc gì sao hả? Khôn hồn thì cút ra ngoài, nếu không thì mày không yên thân đâu. Dung gạt nỗi sợ qua một bên, chạy lại quỳ xuống trước mặt của bà Lý. Bà chủ, tha cho cô ấy. Nếu ông chủ biết bà giết con của ông sẽ giận bà đấy. Còn khốn này, bây giờ mày còn lên mặt mày dạy bà hả? Mày ăn gan hùm sao mà mày dám đứng đây nói đạo lý? Cái còn khốn người đâu, trói nó lại, để nó chứng kiến cảnh này lấy đó làm gương. Những đứa trẻ hoang đều là đáng khinh, bà sẽ không để cho cái thứ xúc sinh đó ra đời, mau lên. Lời của bà Lý vừa dứt thì Dũng và Hiếu cũng ở trong góc nhà lao ra giữ chặt hai tay của Dung, trói cô vào cây cột ngay bên cạnh giường. Nhung căng mắt ra rên rỉ đau đớn, miệng xin tha đến kiệt cả sức. Dung lúc này vẫn năn nỉ. Bà chủ, làm vậy thất đức lắm, xin bà cho mẹ con cô ấy. Tiếng của bà Lý lúc này quát, mau lên, móc đứa con đó ra cho tôi. Bà đỡ liền gật đầu ngất hàm cho hai người kéo chân của Nhung ra cho rộng. Nhấn tay vào bụng mấy lần mà kể Nhung đau đến chết đi sống lại. Máu ổng ra từ cửa mình thấm đẫm chiếc khăn kê ở bên dưới. Thấy thai bám chặt mãi chẳng chịu rời, bà đỡ quay lại nói với bà Lý. Tôi e là phải móc nó ra thôi bà chủ, thai bám chắc quá, tự trôi ra không có được. Tôi nhấn nãy giờ mà nó ở lì đó không có chịu ra. Bà Lý lúc này liền trừng mắt. Vậy còn chờ gì nữa, mau móc cái thứ xúc sinh đó ra đi. Bà đỡ gật đầu xắn tay áo lên cao. Bà ấy thọc sâu vào cửa mình kéo ra cái bào thai bé tí đỏ hòn bằng ngón tay cái. Tính đến nay thì cũng đã gần 4 tháng, nó đã hình thành một dạng con người. Lúc bào thai trôi ra, Dung lúc này òa khóc nức nở. Nhìn nó cô thích thương cảm cho một sinh linh vô tội. Chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời đã phải ra đi, Dung làm nhảm nói trong nước mắt. Các người thật là độc ác, các người sẽ bị quả báo. Nhung ngất lịm, máu chảy không ngừng. Họ cầy miệng của cô ra đổ một thứ nước vào trong miệng, vuốt ít thầu cho nước trôi vào trong bụng. Làm xong, bà đỡ sai người lau mình mẩy cho Nhung và đem bỏ đứa bé đi xa. Bà đỡ đang con người thu dọn đồ nghề thì bỗng nhìn vào trong bụng của Dung rồi hỏi: Cô cũng có thai hay sao hả? Không, không, tôi không có. Cô trễ kinh đâu chưa? Tôi vẫn thấy. Bà ta nhếch môi cười hừ lạnh một tiếng. Mặt mày lúc này lạnh tanh không cảm xúc, nói với bà Lý: Tôi đoán cô ta đang mang thai ít nhất cũng trên 3 tháng. Nhìn mông nở bụng căng thế kia thì không thể sai được vào đâu. Vừa nói bà ta vừa đưa tay sờ vào bụng của Nhung, nắn bóp khiến cho cô đau đến nhăn mặt. Bà Lý đứng phắt dậy nổi điên, nhìn Dung như muốn ăn tươi nuốt sống rồi hỏi: Nói mau, con ai? Hay là cốt nhục của gã người tình cô để lại? Hôn hồn thì khai đi, nếu không hôm nay mày cũng giống như con kia. Dung lắc đầu ngoài ngoài, nước mắt giàn giụa. Cô giật giật hai cánh tay bị trói để thoát thân, mà càng giật thì nút thắt lại càng thêm chặt. Nhìn thấy thái độ của Dung sợ hãi, bà Lý lại càng tỏ ra tức giận. Bà ta nhìn bà đỡ hất hàm như ngầm giao ước một điều gì đó rất nguy hiểm. Bà đỡ móc trong chiếc tay này ra một gói thuốc bé tí bằng hai ngón tay, được gói lại một cách cẩn thận, để nó cho cô gái đi cùng mình rồi dặn: Cô đi pha thuốc đi, chúng ta lại có việc để làm rồi đấy. Cô gái đưa gói thuốc trên tay của bà gật đầu, chạy tới cái bàn cũ kê cạnh cửa sổ làm theo lời của bà ta. Dung nhìn theo ánh mắt sợ hãi, nhìn lại bà Lý bằng một ánh mắt nài nỉ: Bà chủ có xin bà không thương con hãy thương đứa cháu trong bụng đang mang, nó là cốt nhục của cậu Minh. Mày im ngay đi, mày tưởng mày dễ dàng lừa bà như vậy sao? Mới chỉ chưa đầy một đêm mày ở bên con trai của bà, làm sao mà cái chuyện đó xảy ra? Con không biết, khi vừa đặt lưng xuống thì cậu chủ và con đã... Một cái tát như trời giáng vào mặt Dung, làm cho cô muốn nổ cả đom đóm mắt. Bàn tay năm ngón hẳn trên đôi má trắng phau của cô. Sao đứng nép sau cánh cửa, cô bất lực nhìn Dung chịu trận. Bởi cô có xông bao giờ đâu mà cũng chẳng cứu được Dung, lại còn bị bà Lý đánh đòn chứ chẳng giỡn. Suy nghĩ một hồi, Xuân nhớ ra điều gì, cô đi ra khỏi chỗ này vừa chạy đi vừa làm nhảm: Mợ Dung, chờ tôi gọi người đến cứu mợ. Bà Lý lúc này hất hàm: Xa tay đi, ta không tin đứa bé trong bụng nó là của cháu tao. Đừng mà bà, còn lại bà có không uống đâu, đây là một sinh mạng, nó là con của con. Cái tát thứ hai vào mặt của Dung lần này đau đến mở cả mắt, khóe môi rỉ ra chút máu, chắc là do bà Lý tát mạnh cho nên cắn răng vào mà rớm máu. Bà Lý lúc này nổi điên hơn rồi chửi Dung: Mày còn già mồm sao, cái con khốn này, cái thứ chửa hoang như mày giữ lại nhà bà chỉ tổ thêm nhục. Mấy người còn đứng đó làm cái gì, mau đổ thuốc vào miệng của nó đi. Cô gái bưng bát thuốc đưa đến cho bà đỡ. Thằng Hiếu và thằng Dũng được lệnh giữ chặt Dung này, làm thế để bà đỡ đổ thuốc vào miệng của Dung. Trước khi đổ, bà ta liền dặn: Khi nào tôi đổ xong, mấy người bịt mũi cô ta lại để cho cô ta nuốt xuống. Được rồi, bà đổ đi. Bà ta đi đến đứng trước mặt của Dung, tay định đổ cả bát thuốc vào miệng của cô. Bỗng bàn tay lạnh ngắt vô hình nắm chặt cổ tay của bà lại, bè ngoằn ra đằng sau kêu rắc rắc, làm cho bát thuốc trên tay rơi xuống đất vỡ tung. Bà hét toáng lên, tay kia đưa lên nắm lấy mấy ngón tay vừa bị bẻ gãy, lảo đảo lùi lại, mặt mày xanh mét như đít nhái, nhìn quanh quần khắp gian buồng, nói mãi mới thành câu: Ma, có ma. Nói xong thì bà ta bỏ của chạy lấy người, mà kể bà Lý gọi cứ nào bà ấy cũng không dám quay lại. Nhìn thêm một lần nào nữa, hai cô gái đi cùng bà đỡ thấy vậy cũng bỏ chạy theo chủ của mình. Vội đến nỗi chiếc tay này toàn là thứ giết người bên trong cũng không kịp nhặt về. Thằng Dũng lúc này hỏi: Bà chủ, giờ tính sao bây giờ? Bà Lý nhìn tay này dưới đất, nghĩ chắc bên trong có túi còn thuốc. Bà ta hất hàm ra lệnh: Mày đổ tay này ra cho bà, ta không tin hôm nay ta không diệt được cái thứ con hoang này. Làm ơn tha cho mẹ con tôi đi bà chủ, nó là cháu nội của bà thật đấy. Mày vả miệng nó cho bà, đến khi nào nó không nói được nữa thì thôi. Thằng Hiếu lao đến và đôm đốp vào mặt của Dung, khiến cho mặt cô đỏ ửng lên sưng phù trong nháy mắt. Bà Lý đứng bên cạnh hô lớn: Và tiếp đi, và mạnh vào, để bà xem mồm đâu có cãi. Thằng Hiếu định đánh tiếp thì một bàn chân vô hình đạp một nhát vào bụng, làm cho nó văng ra tới tận ngoài cửa, đập mông xuống đất, mặt mày nhăn nhó như khỉ, miệng la lên oai oái. Xương cổ sau mồm thồn thốn muốn tê bút cả xương sống sau lưng. Nó sợ hãi nhìn xung quanh mặt tái mét rồi lắp bắp. Bà chủ, có ma. Nó lồm cồm bỏ dậy, ba chân bốn cẳng chạy huỳnh huỳnh ra khỏi cổng. Vừa chạy vừa la dần trời ngay từ có ma. Bà Lý đứng bên cửa chắp tay ngang hông, nhìn theo bóng lưng của thằng Hiếu đến khi khuất bóng rồi lắc đầu. Kê thẳng vô tích sự, mày chạy rồi thì đừng có vác mặt về đây. Nhất bà không có chứa chấp mấy cái đứa ăn hại. Bà Lý ngoắc thằng Dũng lại hất hàm ra lệnh, đánh nó tiếp cho bà. Nhìn màn của Dung sưng húp, bà Lý hả hê trong lòng. Bà ta đi ra chiếc ghế đầu ngồi, vắt chéo chân chờ cho thằng Dũng ra tay. Dũng run rẩy chả dám, nó chứng kiến những sự việc lạ này nãy giờ cũng lo sợ trong lòng khôn xiết. Gãy chân quẹt tay thì còn đỡ, chứ mà nó vẫn cho đến chết thì toi. Nghĩ vậy nó liền giơ tay lên ngang ngực xua tay rồi đáp. Con không dám đâu bà, trong này đúng là có ma thật mà. Bà đỡ và thằng Hiếu vừa bị ma nhát, bà sai con làm việc gì cũng được, còn việc này tôi con không dám làm đâu. Dứt lời nó liền cắp đít bỏ đi thục mạng như ma đuổi. Nó sợ ông bà Lý một thì sợ bóng ma ẩn khuất trong nhà của ông Lý mười. Bây giờ nó ngẫm lại lời của Nhung hỏi trong đêm hôm bữa, mới ngẫm ra là nhà ông bà Lý đúng là có ma thật. Bà Lý lúc này liền đứng phắt dậy, nhảy cơn tóc tung cả váy mằng trên người rồi giống lên trời. Tổ cha nhà mày chứ, nhà bà đâu có đối xử tệ bạc với chúng mày đâu. Vậy mà có tí việc sai chúng mày làm, chúng mày lại nhác việc, cốt hết cho bà. Đừng đứa nào vác mặt về đây nữa, để bà nhìn thấy bà gô cổ chúng mày lại đó. Gió ở bên ngoài vườn lúc này đã mang theo hương thơm lá nắng bay vào. Dùng cố mắt ngước nhìn lên một bóng hình quen thuộc. Cô khẽ mỉm cười thều thào nói, là anh đúng rồi. Bà Lý Thí Dung làm nhảm gì đó trong miệng nghe không rõ. Tưởng Dung chửi mình, bà ta lại nhảy dựng lên để đay nghiến. Cái con danh này chứ, mày còn dám giả mồm chửi bà. Này đây thì chửi bà này. Bà Lý lúc này đưa tay tát Dung thì hỡi ôi. Bàn tay kia vô hình cứ như vậy vào vào mặt của bà Lý đôm đốp. Nghe chất chúa vang vọng cả gian buồng. Mặt của bà ta lúc này quay bên này ngoắt bên kia. Miệng luôn xin tha mạng và bàn tay vô hình vẫn không chịu dừng lại. Chỉ đến khi Dung lên tiếng nói khẽ, anh làm ơn, tha cho bà ấy đừng có giết người. Đôi tay vô hình kia mới chịu dừng lại. Đúng lúc ấy thì Son đưa cô Thủy tới. Cô tính năn nỉ cô Thủy xin bà chủ tha cho Dung và đứa bé. Thì vừa bước vào đất trần trắng mắt, nhìn Dung nằm bất động trên vũng máu, cô kinh hãi đến bạt vía rồi thét lên. Công à! Cô quăng cái lượng trên tay xuống đất, ôm đầu bỏ chạy về phòng của mình rồi đóng sầm cửa lại. Son chạy vào cửa rồi nói với theo. Cô chủ, cô dừng lại đi. Tôi còn chưa nhờ cô chủ cơ mà. Cứu, cứu tôi với. Bà Lý lúc này đẩy tay xuống đất đưa mặt lên ôm. Đưa tay lên ôm mặt ú ớ kêu cứu, miệng rên rỉ không ngớt. Bà không tin đây là sự thật. Son đang ngơ ngác chẳng hiểu ở đây đang xảy ra chuyện gì. Cô nhanh chân bước tới cởi dây trói cho Dung rồi hỏi. Cô Dung, cô không sao chứ hả? Mau cứu người đi chị Son, cô Nhung chết rồi vì mất máu. Để tôi dìu cô ấy về phòng trước rồi đi mời thầy thuốc đến đây. Nhanh đi chị, cứu người là quan trọng. Dìu Dung về phòng xong, Son quên luôn cả bà Lý đang rên rỉ kêu cứu ở trong buồng. Cô chạy một mạch vào trong làng mời thầy đến. Lúc đến nơi, thầy Lăng cầm bàn tay giơ lên để bắt mạch. Ông ấy hạ cánh tay xuống thở dài rồi lắc đầu nói, cô ấy chết rồi, vì chết vì sót nhau thai và băng huyết. Mặt của bà Lý lúc này liền tái đi. Bà vốn không muốn giết người, bà chỉ muốn giết đứa con trong bụng của Nhung mà thôi. Vì lòng ghen tuông mù quáng mà bà quẫn tâm giết chết một đứa trẻ vừa thành hình không may, giết luôn cả Nhung. Một xác hai mạng người, thật là quá độc ác. Ông thầy Lang đứng nhìn gương mặt tím bầm của bà Lý, chỉ biết lắc đầu rồi quay đi. Tội trạng sao bà Lý sao phải gánh? Bà ấy đang suy nghĩ xem làm sao để nói dối chồng mình. Khi ông ấy về nhà thì bất ngờ tiếng ho khù khù của ông Lý vang lên ở ngoài cổng, khiến cho bà Lý giật mình hoảng hốt. Bà ấy dấn người ngó ra ngoài sợ hãi nói với Son, mau lên ông về, chết rồi, chúng nó biến đi hết cả, chẳng có đứa nào nó ở nhà. Mày lôi cái xác giấu xuống gầm giường cho bà nhanh lên. Son lúc này liền bĩu môi, thôi bà làm thì bà chịu, con xin nghỉ việc, từ giờ con không dám ở đây. Mày, cái con khốn nạn, đứng lại ngay cho bà, đứng lại ngay. Son không nghe theo lời của bà Lý nói nữa, cô gom một bộ đồ gói vào chiếc khăn nhung rồi qua phòng chào Dung một tiếng, dặn Dung mấy câu rồi bỏ đi. Lúc đi ra đến cổng gặp ông Lý về tới, Son chỉ kịp cúi đầu chào rồi chạy đi mất hút. Ông Lý lúc này thấy lạ, ngoảnh lại nhìn Son cau mày rồi nghĩ: cái con nhỏ này, mày đi đâu mà hấp tang hấp tấp vậy chứ? Gặp ông nó còn không có chào một tiếng đàng hoàng, tí về đây thì đừng có trách ông. Bà Lý lúc này chạy ra tươi cười hỏi chồng: thế sao tôi nghe ông bảo một tuần mới về, sao mà sáng đi chiều đó về thế này? Ông Lý thở dài đăm chiêu suy nghĩ rồi hỏi: chúng nó đâu hết rồi, nhà cửa vắng tanh thế này, còn bà sao phải che mặt thế kia? Bà Lý cười đâu dám kể lại cho chồng mình nghe, chỉ bảo là bị cảm cúm sợ lây sang ông cho nên mới che kín như vậy. Ông Lý sau tiếng thở dài hỏi Nhung, bà Lý lại nói dối cho Nhung nhanh về nhà mẹ mấy hôm vì sợ Nhung ở đây sẽ lây bệnh tội cho đứa bé. Ông Lý nghe xong gần gù chẳng nghi ngờ gì mụ vợ tàn ác của mình. Ông đứng dậy về phòng để nằm nghỉ. Nằm trên giường ông vắt tay lên trán rồi thiểu não, nói làm nhảm một mình: vậy là ông ấy chết rồi, chết thật rồi, nhà này sắp bạc phước cả rồi. Đôi mắt của ông Lý đỏ hoe như là muốn khóc, chả biết muốn khóc vì chuyện gì. Ông Lý chỉ nằm thở dài ngẫm nghĩ lại về cuộc đời của mình, về gia cảnh, về tất cả. Không lẽ đến cả một đứa cháu đích tôn ông cũng không có. Tưởng đâu lấy vợ cho thằng Minh, ông sẽ có đàn cháu đống để ấm. Ai ngờ chưa gì đã xảy ra chuyện. Ngay tới đây thì ông ngồi phắt dậy, đi ra tủ lấy một chiếc hộp gỗ bên trong ngăn kéo đặt lên bàn. Tay run rẩy mở nó ra, vuốt ve vật gì đó bên trong buồn bã. Người chết thì vật cũng theo, giữ lại mà làm gì. Ông ngồi xuống bàn đưa tàu thuốc lên miệng rít từng hơi, từ từ nhả ra những làn khói trắng mỏng manh, ngồi đăm chiêu buồn bã. Bên trong hộp là một hình tượng Phật được đúc bằng đồng đen bóng loáng. Nhớ năm xưa ông vô tình cứu sống của thầy phù thủy, để trả ơn ông đã lấy bức tượng Phật này đưa cho ông Lý rồi dặn: tôi thấy nhà ông có họa diệt vong cả dòng họ nặng lắm, e là không ai sống sót. Nam thì đến năm 30 tuổi tự mắc bệnh lạ mà chết, hoặc là chết do tai nạn. Nữ thì giờ điên giờ dại sống trong đau khổ hơn cả cây chết. Thì không biết họa là ai gây ra, nhưng mảnh đất này nhà ông có tới 5 vong hồn sống vất vưởng. Họ tự xưng mình là chủ của căn nhà này. Cho nên là dù tôi muốn trục họ đi, họ cũng không có chịu. Do họ chết oan oán khí quá mạnh, họ trở nên hung hăng tàn ác. Chỉ có những người hợp vía mới có thể sống tiếp trên mảnh đất đầy oan hồn này mà thôi. Ông ấy còn dặn thêm đặt bức tượng này trong nhà sẽ làm giảm đi tai họa. Tuy không giữ được mạng sống cho cả nhà ông Lý, song nó vẫn giữ cho nhà ông Lý một giọt máu để có người nối dõi. Chính vì vậy mà ông Lý sống được quá hơn 30 tuổi và sống dài cho đến tận giờ này vẫn không sao. Chỉ tiếc là hai con trai lớn của ông đã đi ra khi mà tuổi vừa chớm 30. Đúng y như là ông thầy phù thủy năm xưa tiên đoán, điều đó làm trông suy sụp, đau đớn suốt một thời gian dài mới nguôi ngoai nỗi đau mất con. Thực ra thì hôm nay ông Lý đi chơi cốt là để đến nhà ông thầy phù thủy năm xưa, hỏi xem ông ấy có cách nào để cứu chữa cho mình hay không. Còn nước còn tát, biết đâu thằng Minh ăn ở hiền lành như vậy, trời lại thương không triệt đường sống của nó. Sự tính trong ông bất chợt tan biến khi mà vừa tới nhà ông thầy phù thủy ấy, đã hay tin ông ấy vừa mới mất cách đây có 3 tháng. Tinh thần của ông Lý suy sụp và cả nỗi sợ đang nhen nhóm trong lòng. Sáng hôm sau, ông Lý đang ngồi trên manh chiếu trải trên hiên, dùng bê mâm nóng hổi đặt lên đó. Cô cúi đầu mời ông Lý ăn cơm. Chẳng may đúng lúc mà ông Lý nhìn thấy mặt của Dung sưng húp, nhìn Dung chằm chằm rồi hỏi: cô bị sao vậy? Ông vừa đi có một ngày mà nhà này lạ nhỉ? Từ hôm qua đến giờ ông không thấy đám thằng Dũng nghiếu con bé Son đâu. Chúng nó chết ở đâu hết cả rồi. Còn nữa, mặt mày cô bị làm sao thế kia? Dung đưa tay lên sờ vào mặt. Cô ấp úng chẳng nói thành câu. Nói ra sợ bà Lý cho người giết mình. Bà Lý đi tới nhỏ giọng trả lời thay cho Dung: hai thằng đó nó có ăn trộm tiền của tôi. Để tôi bắt được cả chúng nó sợ hãi bỏ trốn. Còn con Son tôi cho nó đem ít đồ về cho nhà cô Nhung, bảo nó ở trên bên đó hầu hạ cô Nhung. Còn mặt con này là do thằng Dũng đánh, chỉ vì nó định hót với tôi khai ra thằng Dũng ăn cắp tiền. Có đúng không Dung? Bà Lý nói xong nhìn Dung bĩu môi, xăm lớp khăn che mặt kia, thì mặt của bà ta cũng đâu thua kém gì mặt của Dung, thậm chí là còn bị nặng hơn đấy chứ. Không ngờ mồm mép bà ta tài thật, biến không thành có, biến có thành không. Nhanh hơn người ta lật bàn tay lên xuống. Để bảo toàn mạng sống cho mình và đứa con trong bụng, Dung đành gật đầu. Ông Lý không hỏi gì thêm, say Dung xới cho mình bát cơm ngồi ăn một mình. Chưa khi nào ông thấy nhà cửa lạnh tanh vắng hoe như vậy. Có vợ con mà cũng như không. Đang ăn cơm bỗng ngoài cổng có tiếng bước chân ai đó đi vào. Ông Lý đặt bát cơm xuống, nhau mắt nhìn ra bên ngoài xem là ai. Thì ra đó là Hạnh, cháu gái của bà Lý. Cô ta đi vào nhà trên tay là một chiếc dương đồng bằng thiếc nặng trịch. Kệ rể xách đi một cách nặng nhọc mệt mỏi. Bác cả, con mới đến. Ông Lý lúc này ầm ừ nhìn nó rồi hỏi. Đi đâu mà mới sáng ra đã tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ thế này? Bố mẹ cháu khỏe chứ? Hai ngồi xuống mâm cơm đứt nhìn mấy món ăn trên đó thèm thuồng, nuốt nước miếng xong rồi chậm rãi đáp. Dạ, bố mẹ con... Bà Lý thấy cháu gái của mình ấp úng thì hỏi. Có chuyện gì sao? Bố mẹ cháu tìm thấy thằng Vương rồi hả? Hành Hòa lên khóc nức nở, đôi vai gầy còm cõi run rẩy như người vừa ốm dậy mà nói. Sau khi mà anh Vương mất tích thì bố con chán nản đâm ra nghiện rượu và bài bạc, chỉ trong có một thời gian ngắn thôi đã nướng hết tiền bạc vào mấy trò đỏ đen. Bao nhiêu ruộng đất cũng không cánh mà bay, đến bây giờ nhà con ngập nợ đầu. Sợ bị họ bắt bị gắn nợ mà mẹ con bảo qua nhà bác cả lánh nạn, mong hai bác thương tình cho con dùm ở lại. Nghe xong bà Lý xót xa cho gia cảnh của nhà em trai. Thực ra thì bà ấy biết không phải vì vào cớ thằng Vương mất tích mà em trai mình mới chạm chán dính vào mấy cái thứ tệ nạn ấy. Trước đây không ít lần bà Lý nghe đâu em dâu của mình khóc lóc van xin nhờ ra tay giúp đỡ trả nợ cho chồng của mình, tức em trai của bà Lý. Những lúc như vậy thì bà thương tình họ là người thân duy nhất của mình, cho nên âm thầm giúp đỡ sau lưng của ông Lý. Sau những lần như vậy, em bà nói ra những câu thề thốt, sửa chữa đủ điều, để rồi vẫn ngựa quen đường cũ, nó ăn sâu vào máu thì lấy gì mà sửa đổi. Ông Lý lúc này trở miệng gật đầu. Say Dung đưa hành lý cho Hạnh về phòng cô Thủy cất. Ông Lý muốn Hạnh ở cùng với con gái, có chỉ có em thủ thì tối ngày, biết đâu thì lại khá hơn. Bệnh tình của Thủy mà thiên giảm chắc ông Lý mổ nguyên châu bò để ăn mừng, bởi nhà ông thiếu gì của cải, con cái mới là quan trọng. Hạnh hơi khó chịu khi bị ép phải ngủ cùng với một kẻ điên khùng, nhưng cô ta không còn lựa chọn nào khác. Miễn cứng gật đầu bằng mặt chứ không bằng lòng. Nắng vừa tắt màn đêm đã buông xuống, ánh đèn dầu đỏ quạch từ trong nhà tù mù chiếu, chỉ đủ cho ánh sáng của một không gian nhà chật hẹp. Ngoài sân thì Dung vẫn lầm quần quần chưa được nghỉ, thời tiết oi bức đến đáng sợ. Mưa chẳng nổi, gió cũng im lặng, làm cho chiếc áo nâu sờn vai cũ kỹ trên người của Dung ướt sũng. Mấy hôm nay không có người làm cho nên việc gì cũng đến tay của Dung, một mình cô cắn đắng mọi việc. Mới khi đêm xuống cô mệt mỏi bở hơi tai, hay lật lưng xuống chõng tre là ngủ. Hãy đi xung quanh nhà một vòng, thấy mọi người đang yên giấc ngủ say. Hạnh lúc này cười thầm. Cô đi thật khẽ lướt qua phòng của Dung, đứng bên cửa sổ phòng của Dung thấy hơi thở của Dung đều đều vòng vòng. Cô ta mới yên tâm trở về phòng. Tiếng cánh cửa sổ mở ra, hòa quyện cùng với tiếng bàn lề kêu lên ken két giữa đêm thành vắng, làm cho người nghe không khỏi giật mình. Thì mở đôi mắt của cô nhìn chân chân lên mái nhà không chớp. Cô nằm im như không hề lay động, biết có người vừa bước vào phòng của mình. Mặc kệ họ muốn làm gì thì làm. Thi thoảng cô vợ nhắm mắt, mỗi khi có người đó đi sát đến chân giường thám thính. Tiếng bước chân lẹt xẹt, tiếng lục lọi đồ đạc bắt đầu ngày một rõ. Bên tai của cô cuối cùng là tiếng cánh tủ ken két mở ra. Hãy nhìn vào bên trong sững người. Đôi mắt của cô lóe lên một tia gian xảo tinh quái, và cả ánh mắt thèm thuồng chật vật sáng rực. Bên trong toàn là vàng, nó óng ánh phát sáng dưới ngọn đèn trên tay của Hạnh. Cô từ từ cậy nắp từng chiếc hộp gỗ, trong đó mặt mày hớn hở khi thấy bên trong là những chiếc hộp toàn trang sức quý mà bà Lý mua cho con gái. Hạnh lúc này tự nhủ ở trong đầu. Chỉ sướng thật đấy, sở hữu nhiều đây thì đủ biết là bác Nga cả giàu có cỡ nào. Chỉ tiếc là chỉ sinh ra trong một gia đình giàu có mà lại không có phước hưởng thụ. Nếu vậy thì thôi để tôi, Tôi sẽ tiêu nó dùm chị nhá. Vừa nghĩ tay của Hạnh vừa sờ soạng những món trang sức vàng ròng đó. Khi mà đeo chuỗi hạt lên cổ, đeo đôi bông vàng lên tai, lúc lại đeo chiếc vòng cẩm thạch vào cổ tay, suýt xoa tấm tắc khen ngợi không ngớt lời. Gió bên ngoài lùa vào làm cho cả hai cánh cửa sổ va đầm vào nhau lầm rầm. Hạnh giật mình nhìn lên giường sợ Thủy thức giấc. Cô ta đã chạy đến bên cửa sổ thò hai tay kéo nó lại, đóng chốt cho chặt miệng lào bầu. Để tao xem mày còn bung được chốt nữa không. Cô ta quay lại đổ hết trang sức vào trong chiếc khăn nhung mình đã chuẩn bị sẵn. Xong xuôi ngẫm nghĩ không biết giấu ở đâu cho an toàn. Nghĩ ngợi một hồi Hạnh quyết định đem vàng ra vườn đào hố chôn. Sẽ chẳng ai biết mình chôn đồ ăn trộm dưới đất. Có nghi thì người đầu tiên nhắm tới chính là Dung chứ không phải là mình. Gió trời nổi lên tiếng lá cây lay đậm. Hạnh xách bọc vàng ra tít tận cuối vườn sắt sườn núi để chôn. Tiếng cuốc cắm xuống đất bộp bộp vang vọng. Nơi này cách khá xa nhà cho nên là chẳng ai hay biết gì. Hạnh còn đang khom người đào bới, bất chợt cánh đèn dầu sau lưng của cô lại bị ai đó đổ tắt ngấm. Cô bất thình lình quay lại mắt đảo tứ phía xem đó là ai. Hay từ gió làm đổ cây đèn. Bất thình lình một bóng đen lướt ngang qua mặt, báo hại cho Hạnh toàn thân ướt lạnh. Trên tay của người đó cầm một con dao sắc nhọn, sáng loáng vụt mất ngay trước mắt. Sau bụi cây sim tốt tùm rậm rạp. Ai đấy? Đáp lại cô là tiếng chìm cô gái đi ăn đêm. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ làm cho Hạnh nổi cả da gà, tóc gáy dựng đứng cả lên. Cô ta căng mắt nhìn xa, thấy không có ai và cái bóng đèn biến mất mới an tâm rằng vừa rồi mình bị hoa mắt. Hạnh quay trở lại nhìn cái hố đang đào dở trước mặt của mình rồi nói với chính mình. Thôi cố, như vậy thì mong những tháng ngày sau này có cuộc sống giàu sang. Nghĩ là làm Hành không người đào hố cho nhanh. Việc này với cô ta là quá nặng nhọc. Nó không hợp với một tiểu thư chân yếu tay mềm, không quen lao động nặng nhọc như cô. Làm Hành vừa đào hố vừa thở phì phò như trâu cày ruộng. Đang mải đào thì bóng người trùm chăn kín đầu ban nãy bất ngờ quay lại. Đứng ngay sau lưng của Hành, nhìn cô ta cười một cách man dại. Ngày đó giơ cao con dao chồng tiết lợn lên cao, nhắm thằng gái của Hạnh cứ như vậy mà đâm ngập con dao xuống. Mắt của Hạnh trợn ngược lên trắng dã, đôi tay buông cây cuốc rơi xuống đất, không kịp quay lại xem ai vừa đâm sau lưng của mình. Người phía sau dùng sức ghì mạnh con dao xuống, xe dòng sống lưng từ trên gáy chạy dài tới háng. Chỗ nào vướng xương thì rút con dao ra chặt thật mạnh, đến khi nào mà gãy xương thì thôi. Cơ thể của Hạnh lúc này đổ dạp xuống đất, máu me văng tung tóe chảy thong thong nhiễu xuống. Bóng đèn kia ngồi xuống, từ cơ thể của Hạnh banh ra làm đôi, y chang như người ta xẻ thịt một con lợn vậy. Màn đêm trở nên âm u ảm đạm đến rợn người. Tiếng dao lộp bộp chặt rời tứ chi vang vọng tứ bề. Trong thoáng chốc cơ thể của Hạnh phân ra thành nhiều khúc, vứt ngổn ngang ngay bên cạnh bọc vàng mà Hạnh vừa ăn cắp. Ngày đó đứng dậy nhìn chằm chằm vào gương mặt cứng đơ của Hạnh rồi nguyền rủa. Chết đi con khốn, chúng mày, tất cả chúng mày đều phải chết. Nói xong người đó quý gặp người, một tay giơ lên con dao nhọn giang cao lên giáng xuống. Phập một tiếng, đầu của Hạnh đứt lìa khỏi cổ, máu phun lên gương mặt người kia nhuộm đỏ chót. Nhìn gương mặt người ấy dưới ánh trăng ngà trông thật gây sợ. Người đó bỏ đi, một tay vẫn cầm con dao chồng tiết sáng loáng. Trên đó còn vương lại rất nhiều máu đang chảy nhỏ giọt xuống đất. Tay kia xách đầu của Hạnh đi về phía nhà ông bà Lý một cách chậm chạp. Nửa đêm chẳng đã đứng bóng, ánh sáng mờ ảo của ánh trăng hắt vào bên trong làm cho căn phòng có thêm chút ánh sáng. Dung đang ngủ thì bỗng trở mình, đau nhức mình mày vì mấy hôm nay phải làm việc gấp đôi. Cô ngồi bật dậy, có tiếng gì đó sột soạt ngoài vườn làm cho cô tỉnh giấc. Cô nín thở im lặng lắng nghe. Lúc thì giống tiếng bước chân của ai đó dẫm đạp trên lá khô, khi thì lại giống tiếng mấy con chuột chạy nhảy lăng xăng trong những lùm lá khô chất đống ở gốc cây. Một lúc sau thì tiếng động đó im bặt. Mùi máu tanh tưởi theo gió lùa về làm cho Dung lợm cổ muốn nôn. Cô đưa tay bịt miệng mở cửa chạy ra ngoài nôn khan, vài tiếng ọ ọe rồi khựng lại. Mùi máu tanh nồng càng đặc queo quẩn quanh trong mũi, mãi chẳng phai. Ánh mắt sợ sệt của Dung nhìn quanh quẩn nơi đây một vòng. Bất giác cô chết sững khi nhìn thấy nằm bóng mà đứng bên cạnh gốc cây nhãn ngay sau giếng. Điều làm cho cô ngạc nhiên hơn cả chính là người con trai ấy, người mà đã cứu cô bao lần cũng đứng bên cạnh. Nằm bóng mà nhìn cô buồn rười rượi, duy nhất chỉ có người đó mỉm cười với cô. Một giọng nói âm mưu sầu não vang lên theo cả làn gió đưa lại. Em đừng sợ, đây là gia đình tôi. Họ là ông bà nội và cha mẹ sinh ra tôi. Rõ ràng miệng của người đó không bấp máy, vậy mà giọng nói từ cổ họng phát ra lại nghe rõ một một. Nó hơi lạnh lẽo sâu thẳm nhưng lại khá quen thuộc với Dung. Cô cúi đầu chào theo phần xạ, ánh mắt nhìn theo chằm chằm vào hai vợ chồng già. Họ mang trên người bộ quần áo dài vấn khăn xếp trên đầu, nhìn rất sang trọng. Dung nhận ra sợi dây hạt màu trắng trên cổ của bà ấy giống y chang sợi dây mà bà Lý hay đeo. Họ không nói gì với cô, chỉ lặng lặng quay đi, thi thoảng lại quay lại nhìn Dung như ám chỉ một điều gì đó. Chuyện này là sao chứ? Sao sợi dây của bà ấy lại đeo lên cổ giống như bà Lý? Việc này có gì khúc mắc sao? Dung nghĩ ở trong đầu. Giọng của người đàn ông đó lại vang lên. Em đi theo tôi, em sẽ biết tất cả sự thật. Nói xong, người ấy lầm lũi bước theo sau lưng bố mẹ của mình một cách chậm rãi như chở Dung. Cô cũng bước theo họ, lời của người đàn ông kia như có ma lực dẫn dụ cô đi. Đi mãi căn nhà kho cũ kỹ hôm giam cầm Dung hiện ra trước mắt. Tự dưng nhìn xuống khoảng đất trống rỗng trước cửa, cô lại nhớ đến Tèo. Dung òa khóc nức nở, trách mình ham sống sợ chết, không dám nói ra sự thật đòi lại công lý cho Tèo. Giá mà cô can đảm thêm một chút và không bị ông bà Lý hăm dọa, làm hại mẹ và em trai của mình, thì chắc có lẽ Vương đã phải chịu tội, chịu mức án xứng đáng do tội lỗi của mình gây ra. Bỗng cô giật mình khi nghe hai cánh cửa vang lên kèn kẹt. Từ mở bung ra, Dung đưa tay lên lau nước mắt, bước lên hít bậc thềm, chân cô nặng như cô đá đè, không thể nào bước thêm trong nhà dù chỉ là nửa bước. Một viễn cảnh lớn xuân này hiện ra trước mắt của cô rất rõ. Nó thực đến nỗi cô nghe rõ cả những âm thanh phát ra đầy rợn người. Trước màn cô lúc này là 8 người, 4 người bị trói nghiến quỳ mọm xuống dưới đất. 2 người là bố mẹ của người đàn ông mà cô hay gặp. 2 người kia cô nhận ra là ông bà nội mà hồi nãy người đó giới thiệu. Trên miệng của người nào người nấy đều bị nhét đầy một nùi rẻ khá lớn. Miệng không thể nào nói một câu. Ngồi trên bàn trà là một người đàn ông có một đôi mắt gian tà và gương mặt gian ác, nhìn họ đầy đay nghiến. Bố mẹ nuôi, đã đến lúc chúng ta phải chia tay nhau rồi. Căn nhà này ruộng vườn là tài sản tất cả, cứ để tôi trông nom. Còn thằng phế vật kia thì tôi thay hai người chăm sóc, xem như là để trả ơn hai người đã mua tôi về đây nuôi dưỡng. Nói xong thì người đàn ông đó ra lệnh cho hai gã đàn ông cao lớn đứng sau 4 người họ ra tay sát hại. Trong nháy mắt, bọn chúng lần lượt dùng con dao chọc tiết lợn cắt bay cổ của từng người. Máu và đầu rơi xuống đất lăn lồng lốc như là trái dừa khô từ trên cao rụng xuống. Họ chết thảm, cả 4 người không một phần đứng kháng cự. Ra đi với một lời nguyền đầy chết chóc, họ sẽ sớm quay lại báo thù con cháu của hai người kia sẽ mặt vận yểu mệnh mà chết sớm. Nước mắt của Dung rơi lã chã, cho dù họ đã là những người xa lạ không quen biết, thế nhưng khi mà họ chết thảm như vậy, cô cũng thấy tội cho họ. Nhìn đứa bé bồ bấm chừng 10 tuổi đứng nép sát vào sau cánh cửa, nhìn cha mẹ chết thảm như vậy, mặt mày của nó xám ngoét, hai mắt đỏ hoe mà không rơi một hạt lệ nào. Nó bấu tay vào cánh cửa bấm chặt, vừa sợ hãi vừa căm phẫn. Khung cảnh tang thương biến mất, căn nhà lại tối om im phăng phắc. Một luồng gió lạnh ùa tới mang theo hương hoa thơm ngát. Người đó đưa bông hoa tặng cho Dung rồi bảo: Em hiểu hết mọi chuyện chứ? Bố mẹ tôi đã bị họ giết một cách tàn nhẫn. Còn anh, ai là người giết anh? Người đó buồn buồn nói giọng nhỏ nhẹ: Là họ, nhưng mà vài năm sau mới giết tôi. Năm xưa bố của ông Lý đã trẻ mồ côi, chạy loạn từ đầu cho đến đây mới may mắn gặp ông bà nội tôi ra tay cưu mang. đem họ về nhà và nhận làm con nuôi. Năm ấy bố mẹ ông Lý mang tuổi với bố mẹ tôi, cho nên họ cùng lớn lên và cùng lập gia đình một lượt. Bố mẹ sinh tôi thì vợ chồng ông bà ấy cũng sinh ông Lý. Dung nhìn người ấy rồi hỏi, có nghĩa là anh với ông bà Lý là bằng tuổi nhau? Đúng vậy, không những may mắn được sống trọn kiếp người, còn tôi thì không. Thế còn... Người đó liền hỏi Dung, còn gã đàn ông định hãm hiếp em đúng không? Cô gật đầu, người đó nói tiếp, hắn bị tôi hồi cho điên loạn mà chạy ra khỏi nhà. Tôi không giết hắn ta, để tôi nói cho em biết một bí mật. Chồng của em bị như vậy cũng là do gã Vương gây ra. Chính hắn đã thích em từ lần đầu gặp mặt và muốn chiếm đoạt em, cũng như cả cơ ngơi này, cho nên hắn dấp tâm ra tay sát hại ngay cả anh họ của chính mình. Đang mải nói chuyện thì bỗng nhiên tiếng của bà Lý hét lên bên trong làm cho Dung giật mình. Cô rún cổ lên nhìn, người đó nhíu tay của Dung rồi dặn, cho dù là xảy ra chuyện gì thì tôi cũng sẽ bảo vệ hai mẹ con em cẩn thận. Nói xong thì người đó biến mất. Cô chưa kịp hỏi xem anh ấy tin gì, nghĩ nhiều lúc mình cũng đoảng thật. Chợt nhớ ra tiếng của bà Lý hét lên trong kia, cô nhanh chân đi vào xem tình hình thực hư thế nào mà bà ấy lại hét ghê đến như vậy. Vừa đi đến nơi thì cô chết sững khi thấy cái đầu người được ai đó treo toàng teng trên hiên, tóc xóa già che kín khuôn mặt đầy máu, chỉ hở ra một đôi mắt trợn ngược trắng dã. Dung lại đào lùi lại xém ngã. Ngay phía sau cô có một người trùm kín mặt lao tới, trên tay là một con dao nhọn hoắt sắc bén đến lạnh người, đang nhắm thẳng vào lưng của cô mà đâm. Lúc mà mũi dao đó xuyên ngầm vào tấm lưng thon gọn của cô thì một bàn tay vô hình của người ấy cản lại, hất văng con dao xuống đất. Ông bà Lý sợ hãi quá, với cái thủ người trên hiên cũng phải giật nảy mình vì tiếng động. Họ nhìn chỗ mắt ra ngạc nhiên khi thấy người bịt khăn kia không ai khác chính là Thủy, cậu con gái út bị điên của mình. Ông Lý nhìn Thủy rồi hỏi, con là con sao? Thủy ngẩng mặt lên cười phá lên giọng ồm ồm khàn đặc. Tao không phải là Thủy, tao là Khôi. Là thằng Khôi nghèo hèn bị chúng mày xem thường. Nếu tao không hèn mọn thì có lẽ giờ đây tao và cô ấy đã lấy nhau, đã có con. Chỉ vì các người quá xem trọng tiền bạc và danh vọng mà lãng quên đi tình cảm giữa con người với nhau, khốn kiếp. Nếu ông không sai thằng Hòa giết tôi thì tôi đã không chết thảm như vậy. Dung lùi lại rồi hỏi, vì có nghĩa là cậu Khôi bị thằng Hòa giết và chính cậu là hung thủ giết chết thằng Hòa để trả thù. Còn cô Đào cuối có phải do cậu giết không? Cuối có tội tình gì? Hồn của thằng Khôi nhầm vào cơ thể của Thủy ngẩng mặt lên rồi cười nói tiếp. Cậu mới đến đây thì làm sao hiểu được cơ chứ? Con nhỏ đó đã toan hót với ông Lý về mối quan hệ lén lút của chúng tôi. Cô tưởng ông bà ấy đã biết vụ cô Thủy phá thai ư? Không, họ biết cả đấy. Người sai chôn con của tôi dưới bụi hoa trong vườn cũng là ông Lý. Chẳng may mà son nó phát hiện ra con kỳ đào xác thai nhi lên ăn. Họ đã phải diễn kịch cho thật khéo, y như họ không có liên quan gì. Ông thích tôi nói có đúng không ông Lý? Còn con Hành tao giết vì nó dám ăn cắp đồ của vợ tao và cho chừa cái tận hoa ngoắt chửi bới người khác mỗi khi đến đây. Như vậy có được không bà Lý? Ông Lý liền hừ lên một tiếng rồi quát. Mày biết vậy mà vẫn phạm sai lầm với con gái ông thì chết cũng đáng lắm, kêu ca gì. Mày nhìn lại mình đi, có gì trong tay để ông tin tưởng mà gả con gái cho mày? Nghe ông Lý nói như vậy, Phong Ma lật đật nhào lên. Phong Ma liền lật đật nhặt con dao lên gầm gừ rồi nói, nếu vậy thì chúng mày phải chết. Hôm bữa ngoài vườn tao tính giết con Nhung chỉ vì nó đang mang thai cốt nhục của ông, và con Dung này đang mang cốt nhục của cậu Minh, tao sẽ giết hết. Nhà các ngươi phải tuyệt tự tuyệt tôn tao mới hài lòng. Thế nhưng mà vì Phong Ma kia cản lại, còn con Nhung thì nó gặp may, giờ hôm ấy thằng Dũng chạy ra. Nhưng tôi nói cho ông biết tin này, con Nhung nó chết rồi, mà không phải tôi giết, mà chính mộ ta giết đấy. Ông Lý nhìn bà Lý trừng mắt run rẩy, chuyện này là thật đúng không? Bà Lý lúc này quỳ mòm xuống đất, chắp tay dập đầu xuống lại chồng của mình. Tôi sai rồi, tôi van lại ông tha cho tôi. Ngày tháng sau này tôi xin ăn chay niệm Phật, không sát sinh nữa, tôi thề. Cả cơ thể của ông Lý run lên bần bật. Ông Lý đưa tay lên ôm ngực mặt đỏ như quả gấc, nhìn bà Lý tức giận tăng sông mà chết. Trước khi chết, ông ấy phun ra cả bãi máu tươi, mặt mũi tối sầm lại, lăn ra đất chết tức tưởi. Không kịp nghe Dung kể lại chuyện năm xưa, ông Lý vì nhẫn tâm giết chết cha mẹ nuôi và con trai cùng con dâu, cháu nội của họ, cho nên mới dính phải lời nguyền diệt vong của gia tộc này. Bà Lý lao đến lồm sắc của chồng của mình gào lên một cách đầy thiên lương. Có hối hận thì cũng đã muộn, xác của Nhung bà ấy còn giấu trong gầm giường, chưa kịp tẩu táng đang bốc mùi thối lan tỏa cả căn nhà. Nay lại chứng kiến chồng mình chết khiến cho tâm trí của bà Lý trở nên bấn loạn mất kiểm soát. Bà Lý đứng dậy lấy đà lao thẳng vào trong tường tự sát chết. Một dòng máu tươi từ trên trán chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt tàn ác của bà ta. Bà Lý tắt thở, cái chết của bà ấy quá nhẹ so với những gì bà ấy đã làm. Dùng sợ hãi lùi lại, nhìn con dao trên tay của cô Thủy rắc đầu. Đừng mà cô Thủy, là tôi Dung đây. Thì nhìn Dung đầy nước mắt, tay vẫn còn cầm con dao run rẩy không vững giơ lên cào kề sắt cổ của mình. Dung liền hét lên. Không, xin cậu tha cho cô ấy, làm ơn tha mạng cho cô ấy. Nước mắt của Thủy giàn giụa, lúc cô tự cứu cổ của mình, thì ngoài cổng có mấy người cầm đuốc đèn đi vào. Nhìn cảnh tượng hãi hùng, họ liền quát. Mau dừng tay lại, giết người như vậy quá là đủ rồi cô Thủy, trói cô ta lại đưa đi. Thì mỉm cười nói trong nước mắt, tôi yêu anh ấy, tất cả đã kết thúc. Thì nằm xuống, cơ thể giật lên từng nhịp, hai mắt trợn trừng nhìn xa xăm như thể đang nhìn bóng người yêu của mình. Cô chìa tay cho Khôi nắm đưa cô đi. Lúc sống hai người không được ở bên nhau, khi chết hai người nguyện ở bên nhau không rời. Dung ngồi xuống đầy lại vai của Thủy khóc nấc, cậu muốn gào thật lớn cho sự mất mát chia ly đẫm máu này. Oán nghiệt là do đời trước để lại, cớ sao con cháu phải gánh nghiệp thay họ. Điều đó liệu có phải giống như các câu các cụ thường nói, đời cha ăn mặn đời còn khát nước. Một cái giá quá đắt, biết bao người phải nằm xuống một cách đau đớn thương tâm. Xuân chạy lại đỡ cô lên rồi hỏi, mợ Dung, mợ không sao chứ? Dung cắn môi lắc đầu. Những người của quan là do Son báo và đưa tới đây để bắt bà Lý cứu Dung ra khỏi đây. Họ không bắt được người mà chỉ kìm gom mấy xác chết. Cho dù là Dung có được tự do, nhưng cô lại không muốn xa nơi này. Mọi chuyện đã kết thúc, căn nhà chỉ còn là hai vợ chồng của Dung sinh sống. Vào một đêm trăng ngày 16, Dung sắm mầm lễ đem ra ngoài căn nhà đó cúng bái. Người đàn ông ấy lại xuất hiện, trên tay cầm bông hoa nắng vừa nở vẫn còn ngát hương thơm, tặng cho Dung rồi khẽ nói, tặng em, cảm ơn em đã xóa bỏ được lời nguyền. Sao lại là em, là cậu mới đúng chứ, nếu không có cậu chắc ông bà và bố mẹ cậu đã bắt cậu Minh theo hầu. Cũng là nhờ em mà tôi không biến thành quỷ, vẫn còn giữ chút tình người không hại ai. Dung, hứa với tôi em sống thật hạnh phúc nha, có lẽ lần sau tôi khó gặp lại Dung. Anh tên gì cho Dung biết được không? Anh tên là Phong. Dung bận khóc, lần đầu tiên cô kể vai thủ thị với một hồn ma mà tim của cô đập loạn xạ mỗi khi người đó xuất hiện. Cho dù là anh ta không có bóng, cô vẫn thổn thức con tim. Không ngờ cô rung động và đã yêu một hồn ma, rồi biết tình cảm đó chỉ là tình người duyên ma, không bao giờ viên mãn. Trước khi người đó đi xa, nhà Dung xây một ngôi miếu và cúng hương hoa mỗi khi ngày rằm tới, để an ủi cho những vong hồn trong gia đình anh ấy. Dung gật đầu, bàn tay lạnh ngắt, dần nới lòng ra. Cũng là lúc cô biết anh đã xa cô mãi mãi, chỉ để lại cho cô một bông hoa nắng và một câu nói, anh yêu em bất hủ. Cô ngồi lặng thinh đó cho đến khi trời sáng. 3 tháng sau, bụng của Dung to dần, cô hay về thăm mẹ và em trai, giúp đỡ những người kém may mắn, làm những việc hướng thiện mà trước đây ông bà Lý chưa làm được, cũng là để tích đức lại cho đứa con cô đang mang trong bụng. Một hôm Dung đang ngồi bần thần bên ngoài hiên, bỗng trong phòng có tiếng ho khụ khụ của Minh. Dung giật mình, vừa sợ vừa mừng, không biết tai mình có nghe lầm không. Cô chạy vào nhìn Minh sững sờ khi thấy anh ngồi bật dậy, nhìn cô nhoẻn miệng cười hỏi cô trách móc. Sao em không gọi anh dậy, trời nắng lên cao thế kia rồi cơ mà. Cô ướt nước mắt ngập chìm trong hạnh phúc và niềm vui sướng. Mình quên sạch mọi thứ sau cú ngã dập đầu ấy. Điều anh nhớ duy nhất là ký ức hôm đám cưới của hai người. Sung mỉm cười, cô nghĩ như vậy càng tốt, để Minh chỉ nhớ được những khoảng thời gian về ký ức đẹp cho đỡ đau lòng. Cô không kể lại những chuyện buồn với Minh. Những ngày tháng bên nhau sau này, cô không muốn sống trong những ký ức tang thương ấy. Cứ để cho nó trôi đi theo thời gian. Nhiều năm sau, Dung bàn với chồng giao lại ruộng đất cho hợp tác xã do cải cách chế độ. Minh không phản đối, anh mở lớp dạy học tại nhà. Dung buôn bán cấy hái đồng ruộng hàng ngày. Họ sống bên nhau cùng cậu con trai kháu khỉnh với một cuộc sống dần dã theo câu nói: chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời, mà các cụ thường dạy. Thi thoảng mùi hoa nắng vọng lại trong đêm, đó là lúc Dung biết cậu Phong về thăm mình. Một chút tình nồng nàn vậy thôi, đủ đẹp trong một tâm hồn. Đêm này cô ngồi bên cửa sổ, ngước nhìn lên trời, nhìn ánh trăng trên cao cười thầm. Nước mắt của cô khẽ rơi, lăn dài trên đôi má. Đó không phải là giọt nước mắt của nỗi đau, mà là giọt nước mắt của hạnh phúc, vì cô đã vượt qua được tất cả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.